Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 205, trở về cấm kỵ. Bất Tử Sơn biến mất, Bắc Đầu Cổ Tinh chấn động. Bất Tử Sơn, bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong, vạn linh kính sợ tuyệt địa. Từ khi hắc ám náo động bộc phát về sau, vô số sinh linh e ngại sinh mệnh cấm khu. Ở trong đó ngủ say vạn cổ trước chí tôn, cấm khu chí tôn ra, vạn linh đẫm máu, làm cho lòng người sinh vô tận sợ hãi. Có thể hôm nay, cái kia nhường sinh linh dừng bước Bất Tử Sơn cấm khu ngày hôm đó biến mất. Vô số người đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có đại khủng bố, nhường người bất ổn, chẳng lẽ muốn lần nữa bộc phát hắc ám náo động. Bất Tử Sơn biến mất không lâu sau, lại một đường tin tức truyền khắp thế gian. Luân hồi hải cấm khu cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cái này ở Bắc Đầu gây nên quá sợ hãi hoảng. 500 năm trước hắc ám náo động, nhường người rõ mồn một trước mắt. Cái kia một vết sẹo sẽ một mực lưu tại rất nhiều sinh linh trong lòng. Cấm khu đột nhiên biến mất, cái này như thế nào nhường người không sợ hãi. Thần khư, nơi này tàn tích rất nhiều. Đạo ngân khắp nơi trên đất, có một tòa to lớn Nam Thiên Môn đứng vững. Kia là cổ thiên đình di tích, năm đó rơi xuống ở đây. Tốt một tòa Nam Thiên Môn. Cái cửu u tán thưởng, cho dù hắn thân là đại đế, cũng cảm khái cái kia đạo Nam Thiên Môn to lớn. Vẻn vẹn một đạo môn, liền tản ra một loại hùng vĩ khí tức. Trên đó có đế tôn đạo ngấn gợn sóng. Hư không ở đây đều không ngừng hủy diệt. Nơi này từng là chư thần nhạc viên, bây giờ lại danh xưng thần khư, có chí tôn ẩn núp, nơi này di tích cổ pha tạp, có thần thoại thời đại thiên đình di chỉ, như ban công, cung điện, có chút kiến trúc lạc ấn có đế tôn tự tay khắc xuống trận văn. Năm đó cổ thiên đình giải thể, tại thần chiến bên trong chia năm xẻ bảy, rất nhiều thần địa rơi về phía vũ trụ bát hoang, nơi này chính là chính yếu nhất một chỗ. Hôm nay muốn bình nơi này sao? Nam cung đạo hữu, cái cửu u hỏi, vậy cũng không có thể chừng trăm một năm đi. Nam cung trấn ánh mắt nhìn về phía thần khư chỗ sâu. Cái cửu u có chút nghẹn lời, người này là không chịu ngồi yên đi. Vừa trở về liền muốn đánh cấm khu. Tình cảm hắn cái này 500 năm đến, giống như sống uổng thời gian đồng dạng. Bất Tử Sơn cùng Luân Hồi Hải đã không hoàng đạo chí tôn. Hắn nhưng không có nắm lấy cơ hội thu lấy. Phải biết, Bất Tử Sơn bên trong thế nhưng là có hai gốc bất tử dược cùng một thanh thần tuyền. Đều là vô thượng tiên chân. Để hắn đều đỏ mắt không thôi. Sớm biết như thế, hắn đã sớm trước một bước bình Bất Tử Sơn. Đem ngọn thần sơn này cùng bất tử thần dược bỏ vào trong túi. Huống chi, ở Bất Tử Sơn bên trong, Nam Cung Trấn còn được đến một chút tiên kim. Mà bây giờ, Nam Cung Trấn muốn bình thần khư, hắn đối với nơi này, bao nhiêu đều có chút ý động, cũng không thể Nam Cung Trấn tòa cầm giữ Bất Tử Sơn cùng Luân Hồi Hải. Hắn lại cái gì cũng không có a. Đánh phía trước, phải chăng trước đem lợi ích phân phối xong. Cái cửu u nói, cái lão không phải là luôn luôn siêu nhiên vật ngoại sao? Làm sao lại để ý những thứ này tục vật? Nam Cung Trấn xa xôi nói, ngươi có phải hay không cảm giác chính mình rất hài hước? Không có chút nào biết kính giả yêu trẻ. Tốt xấu ta cũng là ngươi tiền bối. Có chỗ tốt tóm lại phải có ta một phần đi. Cái cửu u có chút im lặng. Nam Cung Trấn đây là muốn đem hết thảy chỗ tốt đều một người độc chiếm. Đem hắn làm miễn phí tay chân. Vậy được rồi, bàn đào bất tử thần thụ về ngươi. Cái khác về ta. Như thế nào đây? Nam Cung Trấn làm ra to lớn nhượng bộ. Cái cửu u đột nhiên cảm thấy Nam Cung Trấn liền rất keo kiệt. To như vậy thần khư. Thần chân tiên tàng vô số. Nam Cung Trấn vậy mà chỉ phân hắn một gốc bất tử thần thụ. Các ngươi đừng quá mức. Thần khư chỗ sâu. Một thanh âm gầm thét. Ở thần khư bên trong ở ngay trước mặt bọn họ. Chia cắt thần khư. Đem bọn hắn những thứ này chí tôn về phần chỗ nào. Dù cho hai người kia một cái là đương thời đại đế, một cái là đương thời quỷ dị nhất cấm kỵ cũng không được. Cái này Thần Khư chính là địa bàn của bọn hắn, há có thể nhường người làm can, để bọn hắn chí tôn mặt mũi đặt ở nơi nào? Đồng thời, Nam Cung Trấn trở về, cũng làm cho Thần Khư bên trong chí tôn kiêng dè không thôi. Nam Cung Trấn xuất hiện, liền biểu thị 500 năm trước cái kia 6 đại chí tôn đã vẫn lạc. Trận chiến kia, thắng được chính là cái này không phải là đại đế, lại thắng qua đại đế người. Thần Khư bên trong chí tôn gầm thét, chấn động bắt đầu cổ tinh. Cái khác mấy đại cấm địa nhau nhau có chí tôn tỉnh lại. Đưa ánh mắt về phía Thần Khư. Xảy ra chuyện gì? Cấm khu bên trong chí tôn nổi giận. Là ai đang xông cấm khu sao? Bắt đầu chấn động. Vô số người khắp cả người lạnh buốt. Bất tử sơn cùng luân hồi hải vừa biến mất. Liền có người xông Thần Khư. Trong lúc nhất thời, vô số người đều xem không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy cấm khu bên trong chí tôn thức tỉnh, liền biểu thị có huyết kiếp giáng lâm. Có phải hay không là chúng ta tộc đại đế cái cửu u ở trinh phạt cấm khu? Có người phát ra nghi vấn. Dù sao, hiện tại có can đảm khiêu chiến cấm khu, cũng chỉ có đại đế cái cửu u. Hắn gọi chúng ta đừng quá mức ai. Làm sao bây giờ? Nam Cung Trấn cười nói. Cái cửu u rất muốn nói một câu. Nam Cung đạo hữu, không ra một cái là ảnh hưởng thực lực ngươi phát huy sao? Chúng ta hôm nay vì diệt cấm khu mà đến, làm sao đến quá phận câu chuyện? Cái cửu u uy nghiêm nói. Thần Khư bên trong chí tôn đột nhiên trầm mặc. Người khác đều đánh tới cửa tiêu diệt bọn hắn, còn có cái gì là so đây càng quá phận sao? Thật làm chúng ta là quả hồng mềm. Chúng ta trấn áp cửu thiên thập địa thời điểm, mà chờ tiên tổ đều muốn nằm dạp ở chúng ta dưới chân. Một đạo khác vang dội âm thanh vang lên, chấn động toàn bộ cổ tinh. Cái lão, hắn vũ nhục ngươi, đánh chết hắn. Nam Cung Trấn nghiêng đầu nói với cái cửu u, ngươi xác định không có bị người đoạt xá. Cái cửu u nghiêm túc nhìn xem Nam Cung Trấn, là được, kể chuyện cười, hóa giải một chút không khí khẩn trương. Nam Cung Trấn cười nói, cái cửu u im lặng, không khí này rất khẩn trương sao? Đây là tới đánh thêm giết người, không phải là bị người khác đánh, có cái gì khẩn trương? Các ngươi ba đi ra, thần thoại chiến trường đánh một trận. Nam Cung Trấn đột nhiên nói uống, âm thanh chấn động toàn bộ bắt đầu, một cỗ ngút trời khí tức, mênh mông cuồn cuộn ra, bễ nghễ thiên hạ, lộ ra mình ta vô địch khí thế. Vô cùng uy nghiêm, người kia trở về, bắt đầu, tiên lang, trời xanh tam đại cấm khu bên trong, có chí tôn ánh mắt như điện, nhìn xem Nam Cung Trấn thân ảnh, ngưng trọng vô cùng, lúc trước tất cả mọi người cho rằng, Nam Cung Trấn lấy quan tài táng 6 đại chí tôn, chính hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ Nam Cung Trấn xuất hiện, mà lại khí tức trên thân cũng càng thêm cường đại, không ai biết. Nam Cung Trấn đi đến một bước kia, oanh, Thần Khư bên trong vọt lên mênh mông cuồn cuộn khí tức. Tiên quang sán lạn, đạo thân ảnh kia, áp sập hoàn vũ, vạn đạo thần phục, hắn toàn thân đều đang phát sáng. Mặc dù là hình người, nhưng lại có đủ loại dã thú đặc thù. Ví dụ như cánh côn bằng, bổn sừng châu, kỳ lân sớm, những thứ này tổ hợp lại với nhau, lộ ra rất quái dị. Thú thần, trước thời thái cổ hoàng đạo sinh linh, pháp lực hùng hồn, sâu không lường được, oanh, ngay sau đó, Thần Khư bên trong tiên hà tươi đẹp, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, một cỗ cổ chiến xa bay ra, mênh mông hỗn độn khí chảy ra, trên xe ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử, tóc đen áo choàng, huyết khí tràn đầy, ánh mắt sáng như tia chớp, là linh thần. Có người kinh ngạc, linh thần, cũng là ngày xưa linh hoàng, hắn là một tôn thánh linh, bất quá cũng không phải là thạch nhân thành đạo, mà là từ một cỗ tiên thiên tinh khí hóa thành huyết nhục thân. Linh hoàng bế quan Thần Khư bên trong, một mực ngủ say, nhưng lại không có một tia già nua khí tướng, tương phản làm cho người ta cảm thấy huyết khí ngập trời cảm giác. Vừa ra thế, liền rung động nhân gian giới. Sau đó, Thần Khư chỗ sâu vỡ ra, một đạo quần áo cổ xưa thân ảnh đi ra, Đây là một tôn rất cổ xưa chí tôn. Cái tên đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bị thế nhân lãng quên. Giờ khắc này, chí tôn khí tràn ngập. Rung động Bắc Đẩu đại vực. Như ngập trời như đại dương kinh ngạc lòng người. Bầu trời đều đang run sợ. Tất cả mọi người sợ hãi. Mọi người biết, dự cảm không tốt thành thật. Lại nổi sóng gió. Thật muốn phát sinh cấm khu chiến. Đúng thế. Nam cung đế chủ cùng đại đế cái cửu u. Đế đình đế chủ trở về. Cả thế gian chấn kinh. Cái kia biến mất 500 năm người ở hiện nhân gian. Cũng không có vẫn lạc. Thần thoại chiến trường đánh một trận. Chiến xa ầm ầm. Hỗn độn khí mãnh liệt. Linh hoàng mở miệng. Trực tiếp từ Bắc Đẩu biến mất. Thú thần cùng cái kia vô danh chí tôn cũng bước ra một bước. Hướng thần thoại chiến trường đi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.